Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 6. Đối pháp luật vô lực. Căn cứ luật hôn nhân, vợ chồng kết hôn hậu sở trúc tài sản, bất luận phương nào làm lỗi, đều là muốn phân, nói cách khác, mặc kệ Kỳ Tích Hiên làm nhiều hơn phân chuyện, mặc kệ có chứng cớ hay không, hắn đều có thể phân đến Hà Minh Ngôn tân tân khổ khổ kiếm được tài sản. Dựa theo hơn 100 triệu đến phân lời nói, hắn có thể phân đến, ít nhất có thể làm cho hắn đời này là một cái tiểu thị dân sống sót. Đúng rồi, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, lợi dụng cường đại hacker kỹ thuật tra nàng hiện tại chỗ quan hệ hệ thống. Nàng cùng Kỳ Tích Hiên, đã không là vợ chồng. Nguyên nhân là Kỳ Tích Hiên cùng Pháp Viện đệ trình ly hôn xin. Giảng thuật của nàng trạng thái, cùng với nàng tai nạn xe cộ tiền hai người quan hệ. Cố tình, phụ mẫu nàng nhóm đều đi làm chứng. Cho nên, ly hôn hữu hiệu, cũng đối, bọn họ cấp cho Hà Chân Ngôn dọn ra vị trí đến A. Mộ Ngôn Ngôn vừa tức một chút, xem ra, này không chỉ là ly hôn án, nàng còn có thể cáo bọn họ xâm chiếm tài sản án. Nghĩ như vậy tưởng, sự tình giống như lại càng thêm phức tạp, Mộ Ngôn Ngôn quyết định vẫn là giao cho cái kia Trần Gia Trình. Như vậy công vụ nhân viên, hẳn là am hiểu xử lý chuyện như vậy, hơn nữa có thể hoàn mỹ giải quyết hảo. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, đem sự tình trải qua đại khái viết viết, hơn nữa thuyết minh mục đích, dùng hộp thư phát ra đi qua. Chỉ hy vọng lần này tiến công chiếm đóng đối tượng tính cách không cần rất lãnh. Bằng không tránh không kịp, nơi nào dễ dàng như vậy ở cùng nhau. Bất quá cũng may, Trần Gia Trình cũng không có nhường Mộ Ngôn Ngôn thất vọng. Hôm sau buổi sáng, làm Hà Minh Ngôn cha mẹ cũng chưa tới gặp nàng khi. Một cái diện mạo xuất khí quanh thân khôn khéo nho nhã hơi thở nam nhân xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Hắn đội kim khuôn mắt kính, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau đầu, thân thể thẳng thắn, dáng vẻ tốt, có một loại làm quá binh cảm giác, nhìn thấy trên giường bệnh Mộ Ngôn Ngôn, hắn lông mày vi không thể nhận ra nhăn nhăn, bởi vì cho hắn phát biểu kiện ủy thác người ta nói là ở bệnh viện phòng bệnh gặp mặt liền đủ kỳ quái. Là như thế này một cái thoạt nhìn trầm tĩnh nữ nhân liền càng kỳ quái. Dựa theo tự thuật mà nói, này tên là Hà Minh Ngôn nữ nhân đã trải qua bị trượng phu, muội muội, cha mẹ chồng sở hữu thân nhân phản bội, không phải hẳn là thật thất bại sao sao? Thế nào hiện tại xem ra còn rất có tinh thần khí? Mộ Ngôn Ngôn nhưng là cười yếu ớt, Trần tiên sinh, ta là Hà Minh Ngôn, cho ngươi phát biểu kiện nhân, ngài có thể đi vào tới sao? Đã đến đều đến đây. Trần Gia Thành tất nhiên là không cần phải nói hắn đối này án tử có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn trước tiên biểu đạt bản thân nghi hoặc, ngươi là Hà Minh Ngôn sao? Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, khẳng định, nàng tưởng, có lẽ nàng có thể đoán được vì sao Trần Gia Thành như vậy không tin. Khả nàng vì sao muốn thương tâm đâu? Dùng người khác sai lầm cùng phản bội đến trừng phạt bản thân. Là ngu xuẩn nhất nhân tài có thể làm được sự, nàng là thụ hại giả, cũng là cuối cùng người thắng, mặc kệ khi nào chỗ nào, bảo trì một viên khỏe mạnh nhất ưu tú nhất tâm đến ứng đối sở hữu sự tình là đủ rồi. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn còn chưa nghĩ ra là chính nàng một trương mặt cũng không xem như bình thường. Mày kiếm, rất mũi cao đẹp, đẹp đẽ làn da, lại có khéo léo một trương miệng, rất có ưu thế. Đại khí mỹ nhân, nói ngắn lại, chính là có như vậy một cái biết kiếm tiền đại mỹ nhân thê tử tại bên người. Cái nào nam nhân hội can loại này tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện. Đây là đủ để cho nhân cảm thấy thật nghi hoặc điểm mà ni bất quá Trần Gia Thành thầm nghĩ xác định. Chân thật tính mà không là hỏi đến riêng tư, ở khẳng định về sau sẽ không nhắc lại cập phương diện này chuyện. Mà là cùng Mộ Ngôn Ngôn trao đổi khởi này án kiện đến. Hết chương.